quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 158, một con hy vọng mặc kệ con làm gì mẹ đều ủng hộ. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, hôm nay Vương Thiết Thanh vẫn tìm Mậu Hinh, anh tiếp tục tra vụ án ám sát cô, nhưng vì hai tên sát thủ đã chết mà hiện tại lại không có chứng cứ trực tiếp chứng minh sát thủ là Hàn Phương thuê. Bọn họ tính toán bỏ vụ án, lấy tội bắt cóc khởi tố Hàn Phương, hiện suy xét nộp đơn lên luật chính tư. Nhưng vụ án này Mậu Hinh và Tiểu Sâm đều không chịu chút thương tổn gì, hơn nữa tất cả quá trình bắt cóc cũng không sử dụng bạo lực, phương thức cưỡng ép cũng không rõ ràng, Mậu Hinh và Tiểu Sâm lại càng bình an rời khỏi nơi Hàn Phương ở, thậm chí có thể thỏa mãn điều kiện bỏ giờ phạm tội. Quan trọng hơn là còn có một dương tiền bạc kia, mặc dù ngay từ đầu Mậu Hinh đã nộp một dương tiền bạc kia, nhưng đề cập đến tiền tài luôn mẫn cảm. Luật sư bên phản biện của Hàn Phương cũng thảo luận với bên công tố, Dương Tại Xuân tự mình xử lý vụ án này, cuối cùng vẫn quyết định lấy tội bắt cóc khởi tố nhóm người Hàn Phương. Cho nên Vương Thiết Thanh tìm đến Mậu Hinh cho rằng đây không thích hợp. Có chuyện tôi cảm thấy cần phải nói với Mậu Kiểm một chút. Vương Thiết Thanh nói, Mậu Hinh vẫn cực kỳ tín nhiệm Vương Thiết Thanh, tất nhiên bọn họ vẫn hợp tác, cô hỏi chuyện gì? Vương Thiết Thanh nghĩ nghĩ rồi nói, chúng tôi nắm được một manh mối, lần này đến giết cô chính là lính đánh thuê, nơi xuất phát là đoàn lính đánh thuê tên là Tử Thần. Mậu Hinh nghe cũng hiểu được ngạc nhiên, người nào lại hao tốn khổ tâm như vậy tìm lính đánh thuê tới giết tôi. Đây cũng quá để mắt cô rồi. Vương, Thiết Thanh, không sai, đoàn lính đánh thuê Tử Thần rất có tiếng tăm ở nước ngoài, hơn phân nửa thành viên bên trong là tội phạm các quốc gia truy nã. Chúng tôi còn đang tại tra thân phận hai người kia, nhưng phát hiện tư liệu bọn họ đã tiêu hủy rất sạch sẽ. Trong lòng Mậu Hinh có chút suy đoán, sẽ là dạng người gì có thể có năng lực như vậy? Vương Thiết Thanh, ngày đó nếu không có cảnh sát võ trang đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ cô thật sự bỏ mạng trong tay bọn họ. Cho nên Mậu Kiểm, phiền toái cô cẩn thận nhớ lại, gần đây cô có đắc tội người đặc biệt hay không? Mậu Hinh, kiểm sát trường đắc tội với người là cực kỳ bình thường, nếu đắc tội có vẻ ngoan độc đó chính là Minh Gia. Vương Thiết Thanh, tôi cũng tra xét Minh Gia, hơn nữa cố ý đi thăm dò mấy vị anh em Minh Gia, có một chuyện đặc biệt kỳ quái chính là, sau khi cô bị ám sát tứ công tử Minh Gia Minh Nhất Sơn suốt đêm đi máy bay đi Mông Ba Tát. Tim Mậu Hinh đập mạnh, Minh Nhất Sơn là con trai Minh Văn Thức. Mà lúc này Minh Văn Thức ngồi tù, hơn nữa là do cô buộc tội. Nhưng cô lập tức cảm thấy không đúng, nói, Minh Nhất Sơn chẳng qua là một học sinh mới vừa tốt nghiệp, làm sao có thể nhận thức đoàn lính đánh thuê, những lính đánh thuê đó không phải người tin cậy, đại khái cũng sẽ không tiết kiệm làm ăn bừa bãi. Vương Thiết Thanh thật sự thưởng thức Mậu Hinh, cô nói đặc biệt đúng, anh nói, Minh Nhất Sơn không có cách nào nhận thức Minh Đại Thiếu Minh Nhị Thiếu đều có cơ hội, hơn nữa Minh Nhất Sơn rời khỏi Tân Thị đi Mông Ba Tát cũng là Minh Ý an bài. Minh Ý, không có khả năng. Mậu Hinh cực kỳ hiểu Minh Ý, anh sẽ không làm chuyện thương tổn mình, càng đừng nói nếu không có anh, chỉ sợ mình đã chết. Là Minh, Nhất thì sao, anh thật sự hận mình, hận đến muốn mình chết sao? Vương Thiết Thanh nhìn chằm chằm Mậu Hinh, nói, Mậu Kiểm, lần này tôi tới, có một nửa là nguyên nhân cá nhân. Minh Gia thật không đơn giản, tôi hy vọng cô thận trọng suy xét quan hệ cô và Minh Ý. Mậu Hinh sửng sốt nhìn Vương Thiết Thanh thật sự lo lắng cho mình, cô nói, cảm ơn anh, Vương đội trưởng, nhưng chuyện tình cảm không ai có thể khống chế được, chuyện tôi và Minh Ý chỉ sợ rất khó nói với người ngoài. Vụ án này sắp kết án phải không, cách chương?